Điện Đức Hoàng, chương 932, ăn cơm chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe buýt xuất phát tiến về phía núi Bồng Lai, không khí trên xe cũng cực kỳ hài hòa. Đám người Trần Hùng đi cùng với đoàn du lịch Thanh Thảo, lần này người hướng dẫn viên du lịch có tên là Công Chiến, là một người thanh niên nhiệt tình, có nụ cười tỏa nắng. Lộ trình này đối với Công Chiến mà nói thì đã thuộc lòng rồi, dọc đường đi Công Chiến giới thiệu rất nhiều về những truyền thuyết thần thoại của núi Bồng Lai, anh ấy miêu tả rất sinh động, lập tức khiến cho Lâm Thanh Thảo nghe đến mê mẩn. Đoàn du lịch Thanh Thảo này cũng không tồi, chắc hẳn đây là sản nghiệp của nhà họ Trương đúng không? Lâm Ngọc Ngân hỏi, Trần Hùng ngồi ở phía dưới nói. Trương Văn Long ở thành phố Bình Minh, ngoài việc kinh doanh khách sạn ra, thì cũng đã lấn sang ngành du lịch này, công ty du lịch này chắc là sản nghiệp của ông ấy. Thế nhưng khách du lịch ở thành phố Bình Minh cũng không có quá mức náo nhiệt cho nên chỗ này cũng không phải là vấn đề. Nói đến đây, Trần Hùng nhìn về phía Lâm Ngọc Ngân cười hỏi. Làm sao thế vợ, đừng nói là em cũng muốn mở một công ty du lịch đấy nhé. Lâm Ngọc Ngân suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói. Thật là một ý tưởng hay, chồng à, anh cũng đừng nên xem thường công ty du lịch, nếu có thể phát triển thì cũng sẽ rất có tương lai đó. Ha ha, anh phát hiện vợ mình càng ngày càng có ý nghĩ kinh doanh đấy nhé, không thành vấn đề, nếu em thật sự có ý này, sau khi trở về anh sẽ khiến cho Trần Văn Long nhường lại và giao cho Ngọc Thanh làm. Em đã nói trước rồi, nếu như muốn Ngọc Thanh vươn tầm quốc tế, thì phải đa dạng, công ty du lịch này cũng là một hạng mục không tồi. Rất nhanh đã đến giữa trưa, xe buýt tấp vào một trạm phục vụ ở ven đường. Trạm phục vụ này có hợp tác với lại công ty du lịch, mỗi lần đoàn xe buýt trên đường đi núi Bồng Lai của Thanh Thảo ghé vào, đều đã có sẵn cơm tại trạm phục vụ, để phục vụ ăn trưa cho khách du lịch. Công ty du lịch này cùng với tiệm ăn hoặc các loại cửa hàng hợp tác làm ăn với nhau, ở giới du lịch đã sớm được xem là tiêu chuẩn. Công ty du lịch mang khách đến cho chủ tiệm cửa hàng, do đó có thể thu lại các khoản giảm giá từ đó, mà thu nhập chủ yếu của hướng dẫn viên du lịch cũng là từ đó mà ra. Đối với tình hình này, chỉ cần đồ ở cửa hàng đó không quá đắt hoặc là ép giá thì du khách cũng có thể mua được. Từ trên xe buýt đi xuống, Công Chiến trực tiếp đưa một loạt khách du lịch đi vào khu nhà ăn. Lúc này, bên trong nhà ăn đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi. Cơm trưa với thức ăn cay là chủ yếu, lẩu, đồ nướng hoặc là tôm càng xanh, đủ các loại thức ăn đủ màu sắc nhìn vào cực kỳ muốn ăn. Ban đầu, du khách nghĩ rằng nếu đi theo nhóm mà ăn cùng với đoàn du lịch thì sẽ rất tốn kém, thế nhưng khi biết được giá cả của nơi này so với ở ngoài, ngược lại du khách càng thấy rất rẻ. Tôi đi du lịch đã lâu như vậy rồi, thật đúng là lần đầu tiên được đi đoàn du lịch như thế này. Đúng vậy, không chỉ không có ăn chặn của khách ngược lại so với bên ngoài còn rẻ hơn. Đúng, tôm càng xanh này rất ngon, ăn một chút lập tức cảm thấy muốn được ăn thêm, cho tôi hai con nữa. Lúc này, du khách của đoàn du lịch khen không ngớt, hơn nữa lúc này đã tới thời gian ăn cơm trưa rồi, sáng nay bọn họ đều phải dậy từ sớm, đến lúc này thì bụng ai cũng đã sớm kêu réo rồi. Đương nhiên khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon, tất nhiên là bọn họ cũng sẽ ăn uống nhiều hơn. Công Chiến cười nhìn du khách nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Thanh Thảo của chúng tôi luôn tuân theo một điều, đó chính là khách hàng là thượng đế. Nếu tất cả mọi người bỏ tiền cho đoàn du lịch của chúng tôi, tất nhiên là đoàn du lịch của chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho mọi người cùng với chất lượng phục vụ tốt. Tiếp theo, mọi người có thể bắt đầu dùng cơm rồi, mọi người thích ăn cái gì lập tức mua cái đó, giá cả phải chăng, chắc chắn không thu phí linh tinh. Cách chương.